đơn cùng với đêm dài, cứ trôi theo em từng ngày. Anh ơi xa đây em cần, cần một bờ vai anh ơi. Nhưng không cạnh ai lúc này, không còn ai để em có nơi tựa vào. Em nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Em nghe cơn gió đang về như anh gần kề bên em. Em đưa đôi mắt em tìm nhưng không thấy anh ở đây. Em yêu anh quá mất rồi nên ngỡ như anh về thôi. Theo em từng ngày, oh oh. Anh ơi giờ đây em cần, cần một bờ vai anh ơi. Nhưng không cần ai lúc này để em có nơi tựa vào. Em nhớ lại những kỷ niệm mà sao không thấy anh.